Xuyên nhanh công lược, chương 289, 289, 6 trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Lạc Tranh biết tới vừa phải không muốn chọc người phiền chán nên tạm thời bỏ qua, dù sao chung phòng ký trúc xá thời gian còn nhiều lo gì chứ. Vì thế canh lúc xế chiều liền chạy ra ngoài ngắm nghía học viện xem thử phong cảnh nơi đây thế nào. Dùng mạo chẳng hề che giấu cứ thế vui sướng ngoạn nhạc cầm máy ảnh hướng các nơi lia lịa chụp, nhưng thật chất cậu chỉ quanh quẩn trong khu dành riêng cho Omega, bởi không thích ánh mắt của những người khác dán lên mình ngoại trừ y. Ở khu hồ ven tạo cách xa kia, Kỳ An An khuôn mặt bí xị không cao hứng tức giận lấy đá ném vào trong hồ. Đứa con tư sinh dơ bẩn kia rõ ràng chính là vết nhơ nhà họ Kỳ, thế mà cha lại yêu thương. Đem nó rước về xem như chân bảo thì chớ cua đáng hơn thế, nhưng lại móc nối quan hệ đem nó nhét vào trong học viện cùng lớp mình là có ý gì? Khinh thường vũ nhục để nó cố tình lượn lờ trước mặt khiến cậu chán ghét sao? Một, cua đáng hơn lại đi tìm đại sư nhờ người thiết kế cơ giáp riêng cho nó làm của sinh nhật. Một đứa con riêng sao có thể xứng đáng có được đãi ngộ tốt như vậy chứ? Tại sao phải yêu thương nó? Chẳng lẽ do mình lớn lên xấu hơn nó? Hay tại vì mẹ không phải là người cha yêu thương nên tùy ý, muốn làm gì thì làm. Đúng thật tức chết ta mà. Đứng bên cạnh Kỳ An An là hai thanh niên dáng người cao giáo đẹp đẽ, một người diện mạo học thức nho nhã lịch sự đeo kính gọng mảnh chính là Tống Trạch. Người còn lại mắt trọn đào hoa điệu bộ ngã ngớn, bên tai thậm chí còn xỏ khuyên là Lam Thiên Vũ, hai người không hẹn nhìn chằm chằm Kỳ An An sâu trong đáy mắt ẩn chứa quan tâm đau lòng như muốn trào cả ra ngoài. Ban nãy khi nghe An An đau khổ chút bầu tâm sự liền bất giác nhíu mày, trong lòng đối với vị thư sinh tử chưa gặp kia tăng lên vài phần thành kiến, mặc kệ ngươi thế nào nhưng chỉ cần làm cho An An buồn khóc thì ngươi chính là người xấu. Tống Trạch im lặng trong đầu không ngừng nghĩ cách thay ái nhân chút giận, nhưng nhất định phải rút lui sạch sẽ, thần quỷ không hay tuyệt đối không để An An dính lên vết nhơ được. Đúng lúc Lam Thiên Vũ chuẩn bị lên tiếng thì ngay bên cạnh Kỳ An An bỗng trừng to mắt, ngay sau đó tức giận phẫn nộ quát lên. Tiểu tạp chủng, ai cho mày xuất hiện ở trước mặt tao? Thiếu niên dường như bị dáng vẻ của Kỳ An An dọa cho sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp càng là trắng bệch cả màng. Đệ, nói bậy, tên ti tiện dơ bẩn nhà ngươi mà cũng xứng đáng làm anh trai ta sao? Kỳ An An hùng hổ bước tới, mạnh tay giật lấy máy ảnh khinh thường nói. Loại máy đắt tiền này lấy ở đâu ra? Là mày ăn trộm của ai đúng không? Vốn chẳng quan tâm sự thật nên vừa thấy đã vội cảnh cáo chụp nồi, mặc kệ có đúng hay không, Kỳ An An chính là nhìn cậu không vừa mắt. Dù sao đều muốn chỉnh chết cậu ta. Mễ Lạc Tranh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Nếu không lợi dụng há chẳng phải uổng phí danh hiệu, trà xanh, của cậu hay sao? Bày ra vẻ mặt oan ức, hai mắt dù đỏ nhưng vẫn kiên cường cứng rắn không khóc, ngữ khí nghẹn ngào chất vấn Kỳ An An. Em rõ ràng biết không phải như thế mà, là cha mua cho anh thật. Thật sự không có ăn cắp của ai hết. Kỳ An An nghe cậu trả lời thì càng tức hơn, dám trả lời tao, ai cho mày lá gan đó chứ? Hay không có cha ở đây nên cũng lười giả vờ rồi. Hôm nay cương nhiên dám chống đối tao, nghĩ lại những gì cha làm cho nó càng bị tức đến phình phổi, ở nhà chiếm dụng tranh giành tài nguyên, chia cắt tình thương của cha khiến mẹ và ông không vui, gia đình lục đục xào xáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới trở về đã vậy thì sau này chắc chắn không kém, hôm trước là cha, ai biết nay mai có âm mưu tranh giành tài sản hay không chứ. Hứa Ấu Du, mày rốt cục muốn cái gì hả? Mặc kệ thế nào nhưng có Kỳ An An ở đây nó đừng hòng được như ý nguyện. Cố tình kiếm chuyện khó dễ một chút đều không để ý hai người phía sau, thần sắc vi diệu biến hóa, moi cuốn phim từ trong máy ảnh ra ném mạnh về phía hồ nước, xong lại khinh thường liếc mắt nhìn Mễ Lạc Tranh, chào phúng hỏi. Khóc, ngoài khóc ra thì thằng vô dụng như mày còn biết làm gì nữa chứ? Loại hạ đẳng dơ bẩn như mày căn bản không có tư cách làm người Kỳ gia. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được nữa, hai hàng nước mắt rơi xuống tới, run giọng gấp. Anh nói rồi, anh không có ăn cắp, giờ em muốn cái gì mới bằng lòng trả máy ảnh lại cho anh. Kỳ An An trông bộ dáng giả vờ giả vịt liền cảm thấy chướng tai gai mắt. Chỉ cần tao muốn thì cái gì mày đều sẽ đáp ứng. Đúng không? Mễ Lạc Tranh mím môi mà trịnh trọng gật đầu. Lam Thiên Vũ ngã ngớn dựa vào thân cây nhìn tràng cảnh trước mà câu môi cười, nhớ tới những gì An An kể trước đó so với tận mắt chứng kiến thì càng thú vị hơn nhiều. An An là hắn cùng Tống Trạch hứa bảo vệ từ khi còn rất nhỏ tuổi, một đường bảo hộ chăm sóc cho tới lớn, thay làm giải quyết không biết bao nhiêu là chuyện. Thậm chí giúp An An gian lận khảo sát hàng tháng đều làm, ám toán đối thủ dơ bẩn sự thích tất cả đều nhúng chàm một chân. Vốn dĩ không sao, nhưng đứa con ngoài giá thú của Kỳ gia này chẳng phải rất thú vị đi. bộ dáng xinh đẹp lại ái khóc, dạng thỏ trắng ngây thơ này tốt chơi biết bao nhiêu nha. Đúng là đồng bạn tương liên, ở bên cạnh hắn Lam Thiên Vũ không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng cách gì che giấu An An nhưng thuận lợi bắt Hứa Ấu Du vào tay làm đồ chơi đâu. Khó khăn mới có cơi kỳ, An An nào dễ buông tha, quan sát kỳ thấy xung quanh không nhiều người thừa liền bất động thanh sắc ném luôn máy ảnh vào hồ. Nói cách khác nếu muốn lấy lại thì tự mình nhảy xuống tìm A, trông sắc mặt trắng bệch khó coi của cậu khiến kỳ An An càng thêm thỏa mãn, hoàn toàn không có chút hối hận nào. Dùng sức đẩy mạnh Mễ Lạc Tranh ngã xuống đất chào phúng cười nói. Muốn lấy lại máy, ha, mày nằm mơ giữa ban ngày sao? Ai ngờ cậu nhỏ giọng dùng thanh âm chỉ hai người nghe được đáp. Anh thật sự rất muốn biết em vì sao lại ghét anh nhiều đến mức này đâu. Rõ ràng chưa hề chọc em mà, đúng không? Kỳ An An thấy tên dơ bẩn này chính là quá phận không biết tốt xấu, phải biết từ trước tới nay nó luôn là thuận buồm xuôi gió, hễ gặp người ghét liền ra tay xử lý, dù cho bị nó bắt nạt lại càng không dám hó hé nữa câu chứ đừng bảo trách ngược chất vấn. Từ lúc gặp mặt đã tức giận đến mất cả lý trí, muốn thô tục chửi lại cậu nhưng bí thư cứng họng nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn khuôn mặt trắng nõn mê người đó chỉ hận không thể xông lên phá hủy cào nát. Đứng ở phía sau Tống Trạch vốn dĩ định lên ngăn cản nhưng bả vai bất chợt bị người giữ lấy, ngạc nhiên nhưng khi đối diện với thái độ nghiền ngẫm và cái lắc đầu của Lam Thiên Vũ thì dừng lại, tiếp tục khoanh tay xem trò vui. Kỳ An An xưa nay hành sự tùy ý không nể mặt ai, thấy hai người kia không hề có ý định cản thì hành động lại thêm lớn mật, với tay túm lấy đầu tóc của người đang ý định trốn dùng sức kéo mạnh, tay còn lại không chút nương tình tát xuống mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ vừa định đánh cái thứ hai thì thiếu niên trước mặt thình lình ngã xuống, ho khan một tiếng máu tươi theo đó ào ạt trào ra. Muốn đánh ta mà sao không tiếp tục nữa đi, gì chứ bản lĩnh ăn vạ ngươi đây còn phải gọi ra một tiếng ông nội a. Tống Trạch nhìn thấy cảnh này liền biết cơ hội của mình tới rồi, đang muốn xông lên ai ngờ Lam Thiên Vũ nhanh hơn một bước chạy tới chắn ôm cậu vào lòng, bảo vệ chắn giữa hai người thành công hưởng trọn cú đá của Kỳ An An. Nhưng cố tình lại hướng Kỳ An An bày ra vẻ mặt nhu hòa quan tâm nói. An Nhi đủ rồi, còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Kỳ An An không cam tâm tức, nhưng tên dơ bẩn này nó dám giành cha với em nhất định phải đánh chết nó. Nói rồi đoạn không quan tâm giơ chân muốn đá thì bị Tống Trạch ở phía sau ôm chầm giữ lấy, ngữ khí thâm tình muốn bao quan tâm liền có bấy nhiêu. An An đừng nóng nữa nghe anh nói, bây giờ nếu như em đánh tiếp thì Kỳ Thúc sẽ bỏ qua em sao? Cho dù không chết cũng lột da đi. Tống Trạch bình thường luôn là người giữ gìn ủng hộ nó nhất, hiếm khi ngăn cản, thấy vậy không khỏi sửng sốt nhưng vẫn khó lòng cam tâm hỏi. Vậy chẳng lẽ muốn em cứ thế buông tha nó sao? Được rồi ngoan, nghe anh lần này đi được không? Tống Trạch nhân cơ hội ghé sát tai tựa cổ làm nũng. Trong lòng vốn đã có ý làm sao có thể chịu nổi dụ hoặc, Kỳ An An ngượng ngùng e thẹn đỏ thấu mang tai hờn dỗi đánh nhẹ một cái vào ngực Tống Trạch rồi co chân chạy biến. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với Lam Thiên Vũ, đủ rồi mới cười xùy một tiếng đuổi theo Kỳ An An. Lam Thiên Vũ lúc này mới nâng cậu dậy, vươn tay muốn xoa an ủi nào ngờ bị Mễ Lạc Tranh nghiêng đầu né qua, cậu lúc này khuôn mặt xinh đẹp bị đánh đến đỏ tím hơi sưng, tóc tai rối tung, vừa nhìn liền thấy đau lòng khôn nguôi. Làm già ở đế tinh thống trị giới giải trí, thân là người thừa kế Lam Thiên Vũ từ khi còn nhỏ đã tiếp xúc đa dạng đủ loại mỹ nhân, thế nhưng để đẹp đến mức kinh diễm thất thần thì chỉ có mỗi thiếu niên trước mắt này. Mễ Lạc Tranh giơ tay khẽ lau đi khóe môi rồi ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Vũ cười nhạt gật đầu nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng tránh phiền phức sau này đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn. Tuy việc hôm nay là do cậu cố tình thiết kế khiến tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Kỳ An An, giả vờ yếu đuối lấy lòng thương hại trả thù là thật nhưng tạm thời không phải Tống Trạch hay Lam Thiên Vũ. Mà chính là Tần Hy, tam hoàng tử của hoàng gia đế quốc. Lam Thiên Vũ chưa chịu bỏ qua nhìn cậu đầy lo lắng. Đau lắm đúng không? Xin lỗi vì đã không kịp thời ngăn cản An An khiến em bị thương như vậy, tất cả là lỗi của anh. Mễ Lạc Tranh, không quan hệ, chúng ta chẳng hề quen biết nên anh mắc gì giúp đỡ tôi đâu. Từng câu chữ đều như mang theo hàm ý châm chọc móc mỉa chói tai, có tình người nói lại hiện vẻ mặt yếu ớt cười nhạt nhìn làm Lam Thiên Vũ không đành lòng nghĩ xấu về cậu. Muốn làm quen hỏi thăm nhiều chút nhưng cố tình tình thiếu niên lại tỏ vẻ ngây ngô mờ mịt, hoàn toàn không hiểu những gì mình nói, bất đắc dĩ Lam Thiên Vũ chỉ có thể xin mã kêu A quang não nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ chối của thiếu niên. Lần này chẳng hề cho Lam Thiên Vũ cơ hội nói tiếp, cứ thế xoay lưng trực tiếp rời đi. Mễ Lạc Tranh xuống phòng y tế xử lý vết thương, y tá là một beta thấy cậu chật vật như vậy không khỏi sinh tâm hỏi han, nhưng Mễ Lạc Tranh nhất quyết giữ im cái gì cũng không nói, chỉ chiều nàng cười nhạt an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá nhìn dấu tay rõ ràng trên mặt cậu liền biết là bị người đánh, trong lòng không ngừng hung hăng phỉ nhổ cái tên cặn bã ác độc kia, chẳng lẽ cha mẹ không dạy ngươi sao? Ra tay tàn độc như vậy có còn là người nữa không chứ? Bộ dáng của cậu hiện tại kích thích tình thương của mẹ trong y tá trực tiếp tràn lan, trước khi về còn dúi vào tay cậu hẳn thùng sữa bò cùng rất nhiều dịch dinh dưỡng, tỉ mỉ dặn dò đủ thứ mới đầy mặt tiếc nuối tiễn cậu rời đi. Trên đường về sẵn tiện ghé qua siêu thị trong học viện mua thêm thực phẩm, định bụng về phòng nấu một bữa ngon thịnh soạn. Phải biết ở Đế Tinh từ lúc khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ khiến nhiều thứ lạc hậu thụt lùi và dần biến mất trở thành lịch sử, công thức nấu ăn chính là một trong số đó, con người vì hành tinh mới từ bỏ địa cầu nên thất lạc rất nhiều thứ. Về sau dịch dinh dưỡng ra đời cung cấp năng lượng thiết yếu, nếu muốn ăn ngon bắt buộc phải chi ra số tiền lớn mới có thể mua nhưng số lượng có hạn. Điển hình là món tôm hùm đất cay phổ biến đường phố, nhưng ở Đế Tinh lại thành xa hoa đắt đỏ chỉ được bán ở nhà hàng 5 sao. Cổ Tuyên vừa mới từ trong phòng tắm đi ra khăn vắt trên cổ, nhìn thấy cậu đầu dính băng gạc trên tay còn bưng rất nhiều đồ không khỏi đi qua khiêng hộ trầm giọng hỏi. Mặt cậu là bị ai đánh vậy? Tiểu biến thái bình thường đối với ý luôn bày ra vẻ nghịch ngợm trêu đùa, cứ thường tính cách hoạt bát hướng ngoại hay vui vẻ hòa đồng mà, nay sao có thể bị người ta đánh được chứ? Chẳng lẽ lại là cái tên Kỳ An An kia? Từ lúc xảy ra chuyện trước cửa nhà hàng, Cổ Tuyên đã ngay lập tức điều tra cậu. Theo những gì gián điệp đi theo Kỳ Xuyên báo thì Hứa Ấu Du là đứa con riêng của hắn và mối tình đầu, mà Kỳ An An dĩ nhiên không hề hoan nghênh thập phần bài xích canh lúc Kỳ Xuyên không ở mà gây khó dễ. Kiếm chuyện đánh mắng Hứa Ấu Du, bị Kỳ Xuyên bắt dạy dỗ chẳng những không biết hối cải ngược lại còn thêm căm ghét thống hận Hứa Ấu Du. Bằng những thứ này làm y không khỏi nghi ngờ nó, bản tính ích kỷ ác độc ưa giả nai đó chỉ có thể lừa ba thằng ngu kia mà thôi. Thậm chí riêng tam hoàng tử Tần Hy Y đã từng nhắc nhở qua nhưng vẫn chưa ni nào tật nấy, Kỳ An An đích xác không phải thứ tốt lành gì. Mễ Lạc Tranh chỉ khẽ lắc đầu cười xong rồi thôi, đem túi thực phẩm đặt vào chỗ rửa tay trong bếp nhẹ giọng nói. A Đào có món gì muốn ăn không? Để hôm nay em nấu thiết đãi anh một bữa nha. Cổ Tuyên vẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bên má dính băng gạc của cậu, nghe hỏi mới chịu di chuyển tầm mắt nhưng cố tình không tin cậu có thể nấu, ngứa mồm châm chọc. Cậu mà cũng biết nấu ăn, hà đùa cái gì thế? Đừng tưởng y dễ dãi rồi muốn lừa sao cũng được, ở Đế Tinh này ngoại trừ vương hậu biết nấu vài món gia truyền ra thì làm gì có Omega nào biết nữa chứ? Nếu có bản lĩnh lớn như vậy sớm đã đăng lên tinh võng trau chuốt khiến các alpha ưu tú chú ý rồi. Hơn nữa y tin tên nhóc biến thái này đơn giản làm màu mà thôi, Cổ Tuyên càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng tin bèn liếc mắt tiếc hận nhìn túi thức ăn trong tay cậu. Mễ Lạc Tranh thấy y như vậy liền không khỏi sinh khí, người ta cất công nấu ăn cho đã không khen thì chớ ngược lại còn tỏ thái độ là ý gì chứ. Xem thường cậu đấy à, trực tiếp đóng cửa không cho y xem động tĩnh bên trong. Cổ Tuyên đen mặt trở ra sofa ngồi xuống, một tay vuốt cằm tự hỏi bản thân. Chẳng lẽ mình đáng ghét đến vậy sao ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng không làm gì tự dưng lại bị giận dỗi hỏi xem có vô lý hay không chứ. Vì cúa vô lý nên lần nữa chạy tới cửa bếp đứng canh chờ nghe động tĩnh chén dĩa bể hay la hét rớt nồi liền phá cửa xông vào. Hưng phấn đến nổi xoa xoa hai tay, nhưng hồi lâu vẫn không phát ra cái gì lại bất bình kiếm chuyện nói. Tiểu biến thái đừng nói là ngươi té xỉu trong bếp rồi nha. Trong bếp vẫn như cũ không ai trả lời. Nhưng Cổ Tuyên chính là nhìn cậu ngứa mắt không chịu bỏ qua. Này ta nói cho ngươi biết chút tài vặt đó chỉ có thể đem bọn trẻ con cấp lừa xoay quanh thôi, ra đây sẽ không thèm ăn cơm ngươi nấu đâu. Bình thường ở quân bộ nhất mực nghiêm khắc không yêu nói cười, nhưng chẳng hiểu sao khi tới gần cậu nhóc này y đều sẽ nổi hứng kiếm chuyện. Hứa Ấu Du từ nhỏ lang bạt sống trong nghèo khổ nay lo bữa mai, đón về Kỳ gia thời gian cố ngắn nhưng có kẻ hầu ai rảnh xuống bếp. Khẳng định càng sẽ không làm. Chắc chắn giờ ẹt không thể ăn ngon, đợi lát nữa ra y phải kiếm cớ châm chọc cậu ta mới được, có đánh chết ta cũng không thèm ăn cơm ngươi nấu đâu. Bật tivi nằm ở phòng khách xem phim, thi thoảng vẫn ngoảnh đầu trông mong nhìn cửa phòng bếp. Bất quá ý chí kiên cường y thể tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn đồ tên nhóc này nấu, chỉ có kẻ thiểu năng mới ăn ba cái thứ giờ ẹt đó thôi. Nhưng rồi khi được, thỉnh, vào phòng ăn trực tiếp bị hương thơm cấp đến sóng mũi đều toàn, trên bàn có thịt kho đông pha cắt thành từng khối nhỏ nhuốm đậm màu caramel, nước sốt sóng sánh phiêu hương nồng đậm. Còn có cải thìa dung tỏi sốt dầu hào, khoai tây lát phiến xào ớt xanh và cá chép chiên giòn chua ngọt, tô canh xương hầm nóng hổi trên mặt rắc thêm hành lá xanh xanh sắt nhỏ. Mấy món này nhìn qua đẹp vậy chắc hương vị không tồi đâu nhỉ. Vừa nghĩ vừa hít trong bụng bất giác reo lên. giọt dẹt, Thẩm nuốt nước miếng, thôi y xin một lần ngoại lệ làm kẻ thiểu năng vậy ha ha. Một cách chương.